Bất Diệt Long Đế, chương 1532, hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, rầm rầm rầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không gian xoắn quá lớn, phía trước đứng đấy mấy người quân sĩ bao quát một cái thần giới đại năng bỗng chốc bị xoắn thành thịt nát. Tào Thất Kiếm trơ mắt nhìn xem phía trước mấy người từng cái bạo liệt, linh hồn hắn bắt đầu run rẩy lên, hắn biết lập tức cũng sẽ cùng những người còn lại đồng dạng nổ thành thịt nát triệt để chết đi, trở thành thế giới này khách qua đường. Không, không muốn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn vốn là bị trấn áp, nói chuyện đều không nói được, nhưng ở giờ phút này hắn mạnh mẽ hô lên đến mấy chữ. Hắn lúc đầu muốn tiếp tục giống trăm tỷ thần nguyên không phải là không thể được thương lượng, nhưng không gian ba động đã phúc tán đến đây, phía sau hắn đã không kêu được. Hắn phát hiện hắn siêu phẩm thần khí chiến giáp bị xé nứt, tiếp lấy nhục thân của mình cũng bị cường đại không gian vặn vẹo chi lực từng mảnh xé rách. Công tử, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão già phát ra một tiếng gào lên đau xót, hắn biết mình cũng không sống nổi, sở dĩ cũng nhạt giọng nói mệnh đi phản công, hắn mà là cố gắng từ bên hông lấy ra một viên ngọc phù trùng điệp bóp nát. Hắn hiện tại chỉ có thể thông báo Tào gia, mời Tào gia cường giả nhanh chóng tới đem Lục Ly giết đi, giúp bọn hắn báo thù. Tào gia tộc vương là thần giới chí tôn, thần giới siêu cấp đại năng trưởng lão có hơn 10 cũng coi là thế lực lớn nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hay, Lục Ly lần nữa bổ ra hai đao, không gian ba động phúc tán mà đi, đem cuối cùng cái kia thần giới siêu cấp đại năng chém giết. Vừa rồi mở ra hắn trăm tỷ thần nguyên chỉ là đùa nghịch Tào Thất Kiếm chơi đùa, đương nhiên nếu như đối phương thật có thể cho trăm tỷ thần nguyên, Lục Ly không giết người cũng là có thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rào sát thần giới siêu cấp đại năng, Lục Ly thân thể lóe lên còn đem người này không gian giới cầm, hắn trầm ngâm một lát quyết định phi độ hư không rời đi. Hiện tại đi tiến vào thành trì truyền tống, đây không phải là lựa chọn sáng suốt, hành tung rất dễ dàng bại lộ. Hắn lựa chọn hướng nam mới bay độ hư không mà đi, lần này vận khí không hề tốt đẹp gì, xuất hiện tại một cái bộ lạc phụ cận. Vừa lúc phụ cận có bộ lạc bên trong người, một đám người ngay tại đồng tâm hiệp lực liên thủ đánh giết hoang thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly mặc linh ẩn chiến giáp còn mở ra ẩn thân, sở dĩ hắn ra lúc cũng không có người chú ý tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá rất nhiều người nhìn thấy cái kia kim sắc cửa nhỏ đều rất là ngạc nhiên, bầu trời tại sao lại xuất hiện một đạo kim sắc cửa nhỏ đâu. Lục Ly vừa ra tới thấy có người, bản năng muốn ra tay, đem phụ cận người đều chém giết tránh cho tiết ra ngoài tin tức. Nhưng hắn thấy là một chút cấp thấp thần linh, bên trong thế mà còn có thiếu nữ cùng thiếu niên, cùng hai cái niên kỳ lớn vô cùng lão già. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngao ngao, một cái hoang thú tại phụ cận tàn phá bừa bãi, đã chém giết không ít võ giả, còn có một số nhìn phi thường trẻ tuổi nam nữ đã chết tại hoang thú dưới chân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thừa dịp một đám người ngạc nhiên, hoang thú mạnh mẽ đâm tới, lợi chảo quét qua lại chém giết mấy cái bộ lạc võ giả. Còn lại võ giả vội vàng đỏ hồng mắt cùng hoang thú chém giết. Lục Ly vốn định giết người, nhìn thấy loại tình huống này do dự. Đám người này là vô tội cùng trước kia truy tung hắn người khác biệt. Mà lại đám người này rõ ràng là kẻ yếu, còn có như vậy bao nhiêu tuổi nhỏ nữ lão già, Lục Ly làm sao có thể thống hạ sát thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chịu, hoàng thú càn quấy hoành hành, mấy hơi thời gian lại đổ sát hai người, Lục Ly xem không đi qua, nhưng hắn lại không thể động thủ, nếu không ẩn thân trạng thái lập tức hồi. Sẽ, biến mất, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn càng nghĩ, thân thể hướng kia báo hình hoang thú bay đi, chân sau tại hoang thú trên đầu một điểm, sau đó hướng nơi xa bay đi. Hắn cũng không có động thủ, sở dĩ không có bại lộ thân hình, kia hoang thú lại bị kinh động đến, nó cảm giác được Lục Ly khí tức một đường gào thét đuổi theo. À, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy hoang thú đột nhiên hướng nơi xa chạy đi, bộ lạc các con dân đều đầy mắt kinh dị, cái này hoang thú đã chiếm cứ thượng phong vì cái gì lại bỗng nhiên rời đi đâu. Là một đám người không hiểu thấu lúc nơi xa đột nhiên vang lên một đạo một ngạt nổ vang âm thanh, bên này mấy người lập tức đi qua dò xét thoáng cái, lại phát hiện hoang thú thế mà bị chém giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tình huống như thế nào? Những người kia tại phụ cận dạo qua một vòng, trở về bẩm báo. Bộ lạc tộc trưởng một cái chiến lực nhưng so sánh phủ quân lão giả trầm tư một lát mở miệng nói ra. Là có một cái cường đại đại nhân lặng yên ra tay giúp chúng ta giết hoang thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cường giả, một đám thiếu nam thiếu nữ lập tức lộ ra vẻ sùng bái, bọn hắn bộ lạc chết nhiều người như vậy, đều không thể đánh giết hoang thú. Vị cường giả kia vô thanh vô tức, bọn hắn đều không nhìn thấy bóng người, hoang thú liền chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tộc trưởng ra ra, một thiếu nữ xoa xoa máu trên mặt hiếu kỳ hỏi. Vị đại nhân kia đã giúp chúng ta chém giết hoang thú, vì cái gì không lộ diện đâu cũng tốt để chúng ta cảm tạ một phen, ta rất hiếu kỳ vị đại nhân này đến cùng là ai đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đừng nói nữa, tộc trưởng vung tay lên, sắc mặt xâm nghiêm nói ra. Đại nhân không lộ diện tự nhiên có đạo lý của hắn, chúng ta không phải loạn đả nghe cũng không thể nói lung tung. Việc này toàn bộ người miệng đều nghiêm một chút liền xem như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Vừa rồi cửa lớn màu vàng óng cũng không có xuất hiện qua, việc này ai dám loạn lắm miệng, tộc quy xử trí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này tộc trưởng ngược lại là rất có uy nghiêm, một đám người lập tức cấm như ve mùa đông, không còn dám lắm miệng một câu. Bên kia Lục Ly ở bên cạnh quan sát một trận âm thầm gật đầu. Cái này tộc trưởng hẳn là có chút hoài nghi thân phận của hắn, bất quá không dám nghĩ lung tung, lại không dám báo cáo. Hắn biết rõ Lục Ly chiến lực không nói giúp bọn hắn, việc này nếu loạn lắm miệng, Lục Ly muốn đồ sát bọn hắn một cái bộ lạc như giết gà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã tin tức sẽ không tiết ra ngoài, Lục Ly cũng yên lòng. Hắn quay người rời đi, đi trăm dặm về sau, xác định phụ cận không ai, hắn lần nữa phi độ hư không rời đi, lần này là hướng phía đông bắc đi. Lần này vận khí không tệ, sau khi ra ngoài không có tao ngộ bất luận kẻ nào. Lục Ly yên tâm đi trì hy nhi phóng xuất mang theo nàng hướng phụ cận thành trì đi đến. Hắn không dám loạn phi độ hư không, nếu không rất dễ dàng bị bại lộ thân phận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mang theo trì hy nhi tới thần giới, không thể luôn luôn đem nàng nhốt tại thiên tà châu bên trong. Trì hy nhi chính là thiếu nữ tâm tính, đối thần giới lại hiếu kỳ. Đã quyết định truyền tống đi, Lục Ly tự nhiên muốn đem nàng phóng xuất để nàng bốn phía nhìn xem chơi đùa. Lục Ly đổi một thân chiến giáp trên mặt mặt nạ ra người biến thành một cái uy nghiêm trung niên nhân. Trì hy nhi cũng đổi một loại trang phục tại Lục Ly chỉ dẫn xuống cách ăn mặc thành một cái kỳ dị chủng tộc trang phục trải lấy tiểu tê dại biện mang theo quái dị vật phẩm trang sức ngân hồ mặt nạ cũng biến hóa thoáng cái trở nên có chút yêu ma hóa nhìn như vậy hoàn toàn giống như một cái đặc thù chủng tộc nữ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trì hy nhi hỏi vài câu Vân Tuyết Điện sự tình, Lục Ly tùy ý giải thích một chút, trì hy nhi suy nghĩ đơn thuần không có suy nghĩ nhiều, đi theo Lục Ly hướng một thành trì đi đến. Lục Ly trên người có mua được thân phận ngọc phù, cái kia quản sự bị giết, người biết chuyện đều bị diệt khẩu, sở dĩ Lục Ly không lo lắng địch nhân căn cứ thân phận ngọc phù truy tung mà tới. Tiến vào thành, Trì Hy Nhi thoáng cái vui vẻ vô cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. U Yến Chi địa chỉ có 9 tòa thành trì kia là thần vương chỗ địa phương. Nàng khi còn bé rất muốn đi bàn vương thành nhìn xem, nhưng Chỉ Tuấn Phong không có mang nàng đi, lần này đặt chân thần giới thành trì, nàng cảm giác hết thảy đều là như vậy mới mẻ thú vị. Ha ha, đây là một tòa thành trì nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nắm Chỉ Hy Nhi tay, từ bên ngoài nhìn vào hắn giống như là một người cha hiền nắm nữ nhi của mình. Hắn sủng nịch nhìn qua Chỉ Hy Nhi nói ra, chúng ta trước truyền tống mấy chục lần, chờ đến đại thành trì ta dẫn ngươi đi chơi đùa, đại thành trì bên trong có rất thật tốt đùa địa phương đâu. Tốt lắm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ Hy Nhi mắt to thoáng cái chỗ ngoặt thành vành trăng khuyết, nàng nắm Lục Ly tay tại trên đường đi tới đi lui, nhìn qua người đến người đi, không hiểu có một loại phi thường cảm giác hạnh phúc, nàng nghĩ đến giống như có thể một mực dạng này đi xuống thì tốt biết bao a. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.